Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với Honey lắm. Một viên đá quý vô giá như anh mà cô lại sở hữu trong sự tình cờ. Nó chỉ ước tạo hóa cho nó gặp anh trước, dù chỉ một lần, thì nó sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội mà cho anh vào vòng tay của cô một cách dễ dàng. Càng nghĩ nó càng rầu rĩ, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Đáng lẽ ông trời không nên bất công với nó như vậy chứ. Anh đang chăm chú làm việc thì bị tiếng thở dài của nó làm mất tập trung mà bất giác quay sang nó, nói bằng giọng quan tâm. Muộn rồi, cô về trước đi cũng được. Tối nay tôi ở lại công ty, cô không cần phải đợi tôi đâu. Anh đừng hiểu nhầm, tại em thấy buồn miệng nên muốn đi pha một ly cà phê thôi. Nó ấp úng lúng túng, mặt đỏ như trái táo. Tất cả cũng tại nó hết mà. Đang yên ổn lại xin bệ nước làm chi? Nếu nó vẫn ở Mỹ thì nó sẽ không gặp anh. Nếu không gặp anh thì nó cũng sẽ không vô tình trao trái tim lần đầu rung động cho một con chim đã có lòng như vậy. Vẫn cái giọng ban nãy, anh nói với nó. Vậy cô pha cho tôi một ly nữa nha. Dạ vâng. Nó chạy đến máy pha cà phê mà trái tim trong lồng ngực chạy nhảy tứ tung, đôi lúc như ngừng lại. Cây hoa lan bị gió thổi đến xoay chiều, muôn hướng, cũng như tâm trí của nó bây giờ bị tình yêu làm cho mù quáng mà không phân định được đâu là lối về. Cà phê chảy tràn ra một ly đầy và tràn ra cả tay nó, nhưng sức nóng ấy không làm nó đau, mà ngược lại chỉ làm nó thêm bức bối khi bản thân không thể dũng cảm đánh cược ván cờ số phận dù chỉ là một lần. Tao xin lỗi Honey, xin lỗi người chị am tốt. Đáng lẽ mọi thứ nên kết thúc ngay từ điểm xuất phát của nó. Nó lại bê ly cà phê đến cho anh, để lên bàn, nhìn anh có chút dao động rồi thẹn thùng nói. Cà phê của anh ạ. Cảm ơn cô. Anh cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, nhưng trong chốc lát, tâm trí lại đổ dồn sự chú ý vào cánh tay đang đỏ ửng của nó. Tay của cô bị làm sao vậy? À, ban nãy cà phê bị tràn ra tay. Sao cô lại bất cần như vậy? Lớn rồi chứ không phải bé đâu. Phải biết tự lo cho mình một chút chứ. Dạ. Nó hơi cúi đầu xuống, ỉu xìu không ra hơi. Anh nói đúng, nó lớn rồi không còn bé nữa. Đâu mà cứ nuông chiều bản thân. Đôi lúc phải khắt khe với chính mình để còn đối diện với thực tại nữa. Cuộc sống chứ không phải là mơ đâu. Anh nhìn nó rồi lắc đầu, cầm cánh tay bị bỏng của nó thổi phù phù. Rồi anh ân cần kéo ghế cho nó ngồi xuống. Nhanh chân chạy đến tủ thuốc trước mặt, lấy một tuyết thuốc bỏng sức cho nó. Hành động của anh nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu, khiến tâm của nó tự bay đến 9 tầng mây rồi. Cô là con gái mà không sợ để lại sẹo à? Em... Cô đúng là chỉ giống Honey ở vẻ bề ngoài. Honey cô ấy... Vừa nghe anh nhắc đến Honey, thì thần sắc của nó biến đổi rõ rệt. Nụ cười tươi tự ban mai bị dập tắt trong phút chốc, chỉ là để vương vấn ánh mắt đầy ưu tư tâm sự. Vâng. Em và Honey không thể giống nhau được. Hiếu chở Honey từ nhà hàng về đến nhà. Hôm nay cô cùng với anh đi gặp đối tác. Suối quẩy sao gặp trúng ông khách ma men. Thế là hai người bị ông ta chuốc cho say mềm. Riêng Hiếu tiểu lượng cũng tạm nên chẳng bị gì. Còn Honey thì say đến chẳng biết trời đất gì nữa. Trên đường đi về còn líu lo như chim, nhảy lung tung khiến Hiếu lắm lần phải thắng gấp. Người ta nói rượu vào lời ra, nên suốt quãng đường dài ấy, cô nói biết bao nhiêu là chuyện, nhưng chẳng có gì có thể gây cho anh sự chú ý cả. Đến nhà, phải khó khăn lắm, anh mới lôi xác của cô vào đến được phòng. Bởi lẽ cô là người nhỏ vậy đấy, nhưng lại nặng hơn anh tưởng. Anh bế cô vào giường, ném cô một cái phục, buông ra không ít lời trách mắng có lý. Không biết uống thì đừng có uống. Cậu uống xong không khổ cho cô đâu, mà chỉ khổ cho cái thân trai của tôi đây này. Anh chửi xong rồi cũng khoái chí ra hẳn, nhìn cái miệng chúm chím như búp bê của cô kìa. Đúng là ghét quá mà, người đâu gì mà dễ thương hết sức á. Thấy cô say đến mất cả ý thức, thì anh mượn cớ ấy làm liều. Anh nằm cạnh cô gần như là mấy cặp vợ chồng thật sự. Mọi ngày cô dùng cả gối ôm để ngăn cách hai bên, nên anh muốn gần cô cũng khó. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, được nằm bên cạnh cô mà ngỡ như một bầu trời bình yên trở lại bên anh vậy. Cảm giác này rất giống cảm giác ngày xưa khi bản thân anh được mẹ âu yếm trong lòng ngực. Nhưng cảm giác bây giờ lại có gì đó không xong lắm. Mà thôi, kệ sao cũng được đi. Khoảng ít lâu sau thì cô quay ngang ngược qua lại,

nhưng mọi thứ đều bất lực bởi vì căn phòng rộng này. Ngoài tiếng kêu của cô chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của hắn, thì chẳng có dám ai ho hé nửa lời. Hắn ngồi trên ghế, tay vỗ bồm bộp vài cái rồi nói với cô, giọng nói lúc ấy có một chút thay đổi. Cô Dương, cô muốn bước tiếp hay là dừng lại đây? Mặc dù cánh tay đang rất đau, nhưng đôi chân của cô không có vật gì cản. Vậy là cô vẫn tiếp tục đi tiếp. Hắn dùng mặt ra hiệu cho tên thư ký, rải mảnh sành trên đường cô đi tới. Không ngoài dự đoán, cô vẫn cứ thế bước đi và dấm vào mảnh ấy. Lúc đó máu của chân cô chảy ra đỏ thành từng vùng. Nhưng kỳ thật cô lại không phát ra một tiếng động nhỏ. Cô nhìn vào tấm hợp đồng trên tay hắn, chỉ thấy lờ mờ, nhưng cô vẫn gượng gượng đi tiếp. Lần này hy sinh là vì cô và vì công ty, cả vì đứa con bạc mệnh của cô nữa. Đúng lúc đó thì cánh phòng họp được mở tung ra. Anh hùng hộ bước vào rồi vội vàng chạy về phía cô, đang cố gượng đứng dậy mà bế bổng cô lên trong sự ngỡ ngàng của đại cổ đông và cả hắn nữa. Và một điều không quên là lấy luôn bản hợp đồng trên tay của hắn. Nếu vợ tôi không thể lấy, thì tôi thấy thay cho cô ấy được chứ, cậu Trần. Hắn gật đầu, cười đau lòng mà chau mày lại. Ánh mắt có một chút thay đổi, nhưng vẫn đỏ ngầu màu hồ phách đó. Khẽ vỗ tay vào bờ vai của anh, hắn tỏ ra là một nhà tiên tri. Anh bảo vệ như vậy là tốt, nhưng phải hỏi xem, cô Dương liệu có xứng đáng để anh bảo vệ không chứ? Anh nhìn vào Hân Ni, ánh mắt của cô như né tránh anh sau câu hỏi của hắn. Là vợ tôi, nên tôi tin cô ấy. Nói rồi anh cứ thế bồng cô đi ra trong sự ghen thức của hắn. Giám đốc, anh đâu cần phải làm vậy. Người phụ nữ của tao sẽ mãi là của tao. Cho dù tao có vứt bỏ hàng tá thiên niên kỷ thì nó vẫn là của tao. Không một ai có quyền lấy nó ra khỏi tay tao cả. Tên thư ký vẫn cố tình lấy lời ngọt ngào để săn hắn. Mặc dù bản thân cậu cũng biết hắn không yêu Hân Ly. Thật ra hắn chỉ đang hận vì không có được cô thôi. Dương Hân Ly, những gì cô nợ tôi sẽ trả đứa con gái của cô. Nhẹ thôi, tôi đau quá. Cô mà cũng biết đau à? Tôi là người chứ đâu phải là vật mà không biết đau cơ chứ. Biết đau thì lần sau đừng có làm như vậy nữa. Anh ngồi lau vết thương cho cô. Bao nhiêu vết bị sành đâm sâu đến cả phân, nhưng cô đâu biết. Bao nhiêu vết thương này của cô đều là từng nhát dao đâm vào tim anh không thương tiếc. Có lẽ những người đang yêu luôn phải chịu đựng âm thầm như vậy. Bởi vì người đau ở ngoài, người có thể chữa được bằng thuốc, nhưng đau ở trong tim thì làm sao mà chữa được bằng thuốc đây cơ chứ. Mọi chuyện vẫn cứ thế bình yên xảy ra. Ngày qua tháng, cô cũng không còn sát mặt với hắn nữa. Và cũng không còn bất cứ cuộc họp cổ đông nào có mặt của hắn. Mọi chuyện quá bình yên khiến cô cảm thấy khá bất an. Có lẽ nào đây là bình yên trước sông bão, hay chỉ đơn giản là cô quá đa nghi thôi. Hay nói rõ hơn cả là tháng nay, kể từ ngày họp đó, Hiếu chưa lần nào cho cô bước ra khỏi căn nhà này. Trong lúc tâm trạng của cô đang ưu tư chồng chất ấy, thì anh lại ở một nơi khá đặc biệt. Một cuộc gặp gỡ không hẳn là tình cờ mà đã được sắp đặt từ trước. Hắn ngồi bắt chân trừ ngũ trên ghế, ai vệ giống như một tên bạo quân hách dịch. Hắn vẫn vậy, ánh mắt như một lưỡi dao sắc bén lìa đến từng ngóc ngách trên người của anh. Hắn cố tìm ra trên người hắn một tư chất tốt để thăm dò rằng tại sao hắn lại thu hút được tình cảm của cô. Anh cũng chẳng để ý đến thái độ khinh người của hắn. Anh là chồng của Hân Ly sao? Đúng là không có tố chất nào mà. Anh nói vậy là sao? Hắn nhếch bộ mặt khinh bỉ nhìn anh, lấy ngón tay chỉ vào ngực trái của anh. Ánh mắt đăm chiêu đầy lạnh lùng như là khiêu khích. Anh và cô ấy chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực. Chưa từng một lần cho cô ấy chạm vào người, đúng không? Anh nghe hắn nói, lời nói ấy như sét đánh ngang tai. Một chuyện bí mật mà tưởng chừng chỉ có cô và anh biết. Vậy mà hắn lại thuận lại một cách rõ ràng. Hả chẳng phải là cô đã tiết lộ. Không lẽ so với anh, hắn trong trái tim cô lại quan trọng hơn sao? Tuy anh chưa từng nói ra, nhưng những chuyện mà anh đã làm và đang làm lại không thể đủ chứng minh cho cô thấy anh rất yêu cô sao? Bản thân anh từ lúc gặp cô đến lúc được làm chồng cô, anh chưa từng nghĩ mình lại yêu cô nhiều đến vậy. Chưa từng nghĩ trái tim lại nhói lên khi biết trong cô không hề có tình cảm với mình. Hắn nhìn gương mặt của anh tái nhợt, nét mày suy sụp xuống u sầu thì nói thêm vài câu đả kích. Anh có biết tại sao cô ấy không cho anh chạm vào người mình không? Chỉ vì cô ấy không quên được tôi, người đàn ông đầu tiên của cô ấy, người mà cô ấy đã trao gửi cả đời con gái. Không, anh không tin nổi những lời nói ấy của hắn, đã đứng phát dậy mà chạy ra khỏi quán cà phê. Bây giờ anh đau lắm. Anh đã từng nghĩ cô sẽ không bao giờ giấu giếm anh một chuyện gì. Nhưng anh đã sai rồi. Cô không những giấu một chuyện mà là rất rất nhiều chuyện. Anh vừa chạy, tuy nước mắt không thể rơi xuống, nhưng trái tim anh đã vô tình tan nát từ lúc nào. Những gì của tao thì sẽ mãi mãi là của tao. Dù tao có vứt bỏ nó bao lâu đi nữa, thì vẫn là của tao. Hắn thích chí, cười ha hả, rồi một lúc sau lại ngắm nhìn đàn cá đang tung tăng trong hồ. Sau đó vài cho nó một ít thức ăn. Con người hắn thật là kỳ lạ. Một sinh vật vô tri, hắn có thể coi trọng, nhưng một con người thật sự thì lại không. Cậu thư ký vội lèn ra khỏi quán, gọi điện cho ai đó với bộ dạng khá kính cẩn. Thưa cậu chủ, cậu Luân vẫn đang thực hiện ý định của mình. Liệu chúng ta... Không cần, nó thích gì thì làm đi. Dạ vâng. Hiếu vừa chạy ra khỏi quán, đúng lúc ấy còn Tiên cũng đang đi ngang qua. Nó vẫn thấy bộ dạng của anh thất thần, mặt tái nhợt thì trong lòng dấy nên một nỗi bất an vô cùng, mà vội bắt xe chạy theo. Sau khoảng 30 phút chạy theo, nó thấy anh dừng lại bên bờ biển, với căn biệt thự là nơi chứa chan những ngày kỷ niệm đầy vui vẻ. Đây là nơi Hiếu và Hân Ni gặp nhau lần đầu tiên, cũng là nơi họ đến với nhau trong sự tình cờ. Còn bây giờ khi trở lại, liệu cô còn nhớ đến hay không? Tiền thấy anh đứng ở biển, cứ mỗi lúc lại tiến gần hơn về phía biển. Nó hoảng hốt mà chạy lại như bay, tới ôm chặt anh. Hiếu à, anh có đau khổ đến mấy, cũng đừng tự kết liễu đời mình như vậy. Dù cả thế giới này chống lại anh, thì vẫn còn có em luôn ủng hộ và sát cánh với anh mà. Anh quay lại nhìn nó. Nó vẫn bộ dạng đó, ôm chặt anh không chịu buông ra. Anh cũng chẳng vội để ý mà gỡ tay nó ra. Cô nghĩ tôi là con người yếu đuối như vậy sao? Em... Cô nghĩ tôi lại tìm đến con đường cùng này sao? Em... Anh lại tiếp tục quay ra biển, chỉ tay về hướng ngọn hải đăng xa xa đằng kia. Cô có biết người ta dựng ngọn hải đăng ở bờ biển để làm cái gì không? Để đến khi những người thủy thủ lạc lối thì có thể xác định được hướng để trở về đất liền. Nói xong thì khuôn mặt của anh trở nên vô cùng nhợt nhạt. Nét mặt rầu rĩ thể hiện rõ ở một con người đang đau đớn vì tình. Anh bất giác chỉ tay về phía ngọn hải đăng ở phía xa đang bị tạm ngắt điện với giọng nói buồn. Nếu như niềm tin bị dập tắt như ngọn hải đăng kia, thì con người có bị mù lối giữa đại ngàn biển khơi mà quên đường về không? Anh nói vậy là sao? Anh lắc đầu và buồn bã đi về xe. Có lẽ cả thế giới này không chỉ anh buồn vì tình, nhưng cảm giác buồn này của anh thì cả thế giới này liệu có mấy ai hiểu hết? Vì anh sợ mất kiểm soát, lại chẳng biết được lý do vì sao khiến anh trở nên như thế này. Nó chạy theo anh và gặng hỏi, nhưng dù cho anh có không chịu nói ra tâm sự, tính cách của nó so với Hân Ly cũng chẳng khác nhau là mấy, nên độ lì lợm phải nói cứ là ngang nhau. Cái gì mà nó đã quyết tâm thì phải làm đến cùng. Nó cứ thế đuổi theo anh chẳng biết mệt mỏi, nhưng bờ biển toàn đá và cát. Bản thân nó lại mang giày cao gót nên trệnh trạng một tí là lại lăn ra bãi cát. Chân nó bị trẹo ửng thành một vùng. Đứng dậy bước đi cũng chẳng nổi nữa, nhưng miệng vẫn tha thiết gọi tên anh. Anh Hiếu ơi, em đau quá. Nghe nó gọi, tuy trái tim lần đầu yêu đã tổn thương sâu sắc, nhưng vì tình người anh vẫn quay đầu lại. Tại sao cô cứ cố chấp vậy cô gái? Anh bế sốc nó lên, thân hình nhỏ bé ấy nằm gọn trên đôi bàn tay của anh. Rõ ràng nó cảm nhận được con tim đang đập theo từng nhịp của anh. Nhưng sâu trong ánh mắt của anh, dường như con tim ấy đã tàn nát gấp bội từ lúc nào. Nó vẫn cái giọng điệu ấy, ánh mắt đó mà hỏi anh đầy tha thiết. Anh đã gặp chuyện gì sao? Anh không nói gì, chỉ im lặng. Anh im lặng đến mức nó có thể nghe từng nhịp thở của anh, nghe rõ cả tiếng sóng biển vỗ về lòng người, nghe rõ cả tiếng gió đang an ủi trái tim vùi sập. Nó nhìn anh, rồi cúi đầu, không muốn ép anh nói ra nữa. Nếu như muốn giấu thì anh cứ mãi giấu đi, chôn sâu nó xuống dòng sông ký ức. Chỉ cần anh không đau khổ thì nó sẽ không đau khổ. chỉ cần anh hạnh phúc thì nó cũng sẽ luôn ngồi cạnh anh. Khẽ sờ vào chiếc nhẫn cưới trên tay, anh muốn nói ra, không giữ riêng nỗi đau cho bản thân mình nữa. Đau nhiều quá thì lâu dần sẽ không cảm thấy đau nữa đâu. Nó vẫn im lặng, vẫn im lặng mà nhìn vào anh chờ đợi một câu nói. Cô biết không, khi quyết định lấy Hân Ly, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu cô ấy. Chưa bao giờ nghĩ bản thân chẳng thể rời xa cô ấy được. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến mỗi một việc xảy ra trong từng quá khứ của cô ấy sẽ khiến cho tôi dao động đến vậy. Đôi mày của nó cụp xuống, đôi mắt trợn to tỏ vẻ ngạc nhiên. Nó không nói, nhưng biểu hiện trên gương mặt đều cho thấy người ngoài thấy nó đã ngộ ra chuyện gì đó. Vẫn cái bộ dạng im lặng ấy, nhưng trái tim không đập. Với nhịp đều và bình thường, không phải nhanh mà là rất nhanh, nó cố gắng nghe hết lời anh nói, một phần là muốn biết về sự suy đoán của mình, một phần vì nó nghe thấy nhói khi chính miệng anh thừa nhận mình yêu Hân Ly. Gió biển vẫn rì rào theo nhịp, nước vẫn cuốn theo dòng cát, mang theo trên mình màu trắng tinh khôi, nền trời vẫn ngả màu xanh, óng ánh, theo quy luật tuần hoàn của tạo hóa. Nhưng tại sao trái tim anh chia thành hai nửa từ lúc nào? Chuyện tôi và Hân Ly chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực. Ngoài tôi ra, chỉ còn cô ấy biết, nhưng mà... Anh ngập ngừng không nói tiếp. Nó nghe ra thì bộ dạng vui vẻ. Vậy là nó vẫn có cơ hội mà. Hân Ly và Hiếu vẫn chưa thuộc về nhau. Cô có biết chuyện Hân Ly và Trần Luân đã vượt quá giới hạn không? Em biết. Anh ngạc nhiên khi chứng kiến bộ dạng rừng rưng của nó. Lớn giọng hơn một chút, anh nói. Vậy cô có biết Hân Ly vẫn còn tình cảm với Trần Luân không? Đôi mày của nó trao lại, ánh mắt tỏ ra ý phủ định. Anh sai rồi. Hân Ly hận anh ta không hết, chưa lấy đâu ra mà còn tình cảm được. Nghe nói câu đó, anh vừa mừng lại vừa giữ lấy cánh tay nó, hỏi gấp gáp. Tại sao lại hận? Hai người bọn họ... Chuyện nói ra hơi dài dòng, nhưng mà nhiều chuyện đã xảy ra hơn là anh tưởng tượng đó. Anh ngồi chăm chú nghe nó nói. Nó kể câu chuyện có tựa đấy. Câu chuyện đáng kể ấy bắt đầu từ 5 năm trước, khi ông Mạnh cảm động trước tình cảm của dì Lan mà quyết định bước một bước đường nữa về với dì ấy. Hân Ly lúc ấy bị trầm cảm nặng, bản thân lại không nguôi được nỗi nhớ mẹ, lại phải đón tiếp cuộc hôn nhân của ba. Cô quyết định bỏ gia đình để đi đường nội trú. Ở đây đến với cô là một mối tình đầu say đắm với chàng trai lớp trên. Gia đình cậu ấy giàu có, cậu thì đẹp trai học giỏi. Đó không ai khác chính là Trần Luân. Hai người đã có một khoảng thời gian ngắn yêu hết sức đẹp và thơ mộng. Rồi cho đến một ngày, cô bước chân vào trường đại học. Một tương lai mở ra trước mắt cô và một mong ước về cuộc sống có đầy đủ thành viên trong gia đình hiện lên từng ánh mắt nụ cười của cô. Nhưng cuộc sống một lần nữa bất công khi chính mắt cô nhìn thấy người con trai mình yêu làm chuyện đồi bại với người con gái khác. Trái tim đã rạn nứt này còn vỡ vụn gấp mấy trăm lần khi nó hai lần bị tổn thương, lần hai bị lưới dao tình yêu đâm cho chảy máu. Cô quay đầu bỏ đi vì không đủ can đảm để ngắm nhìn thực tại. Cô đã sai khi nghĩ đến tình yêu và cuộc sống chỉ trải đầy hoa hồng. Đã sai vì đã tin vào thứ chẳng bao giờ nên tin. Mối tình đầu ấy đã kết thúc như vậy đấy. Nhưng điều đó không phải là chấm dứt. Cũng vào thời điểm đó, dì Lan thụ tinh nhân tạo thành công. Tuy cô giận gì vì đã cướp khỏi ba trong vòng tay của mẹ, nhưng lại không thể giận gì chỉ vì cô thương dì hơn hẳn. Cũng chính vì sự hiền hậu của cô mà tên ác ma Trần Luân đã lợi dụng để chiếm đoạt cô. Trong một lần, cơn mưa trời giông bão, hắn đã nhờ người hẹn cô ra một khách sạn cách nội thành khoảng 10 km. Sở dĩ hắn phải cho người hẹn cô là vì hắn biết cô không muốn gặp hắn. Cánh cửa lớn của khách sạn mở ra, một tia sét trắng trời giữa màn đêm không mây, dự cảm có một người con gái cho cô biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Hân Ly đứng chần chừ, không biết có nên bước vào hay không. Người gửi thư địa chỉ này cho cô chỉ là một cậu bé. Lá thư này là một lá thư nặc xanh, không rõ ai viết ra nó. Nhưng nội dung thư nói rằng nếu cô không đến thì mọi hậu quả sẽ trút lên người dì Lan, hay nói cách khác là trút lên người đứa em tội nghiệp của cô. Chần chừ một lát, cô cũng đưa ra quyết định đó là tiếp tục đi vào. Căn nhà này rộng lớn như một khách sạn, nhưng thực chất nó là một căn biệt thự đã bỏ hoang từ rất lâu. Từng lớp bụi phủ dày trên mặt ghế sofa, mạng nhện sang đầy bốn góc tường. Bóng đèn điện rì rét nhấp nhoáng, lúc sáng lúc không, có khi còn tắt đi một thời gian khiến cho cô sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net